Chương 4023 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bạo một chỗ. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi ánh mắt rùng mình, ánh mắt nhìn về phía phế tích bên trong. Bản vương thế nhưng là giới vương, cho dù ngươi là có vị diện chi lực lại có. Thể thế nào? Thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ngươi không thể lực lượng chứ? Hiện tại ngươi, chính là một phế vật. Không chỉnh chết lão tử. Lão tử liền hại chết ngươi. Đã yên diệt phế tích, từng đạo ửng hồng kim quang bạo phát. Cái tên này tương tự là ma bền vững sinh vật, ngươi độc tú a. Vẫn còn có cuồng bạo thuộc tính. Long Phi ánh mắt khóa chặt Chung Thần Tú, không nghĩ tới giờ khắc này Chung Thần Tú dĩ nhiên cuồng bạo. Vốn là ở vừa nãy vị diện chi chủ tuôn ra lực lượng dưới, Chung Thần Tú HP đã thấp hơn một nửa, có thể tại đây cuồng bạo thuộc tính dưới dĩ nhiên miễn cưỡng lan tràn ra một đoạn giả thuyết phòng ngự, trên căn bản chẳng khác nào là không chịu đựng thương tổn giả thuyết HP. Đây là tại chơi ta đi. Long Phi trong tay chống thiêu hỏa côn, trong lòng phiền muộn, tử thần thu gặp miểu sát hạn chế, chính là HP nhất định phải thấp hơn một nửa trước cái kia cuồng bạo vị diện chi lực bạo liệt, Chung Thần Tú HP đã đạt tiêu. Chuẩn, chỉ là không nghĩ tới, bỗng nhiên cuồng bạo, dĩ nhiên cho tuôn ra tới. Một người giả thuyết HP, Long Phi có chút nhức giái. Cuồng bạo thuộc tính coi như, lại vẫn độ công kích tuôn ra tới một người giả. Thuyết HP, hệ thống, ngươi là cố ý đi. Long Phi trong tay nắm Chu Thiên Đại sát khí, trong lòng bất đắc dĩ, vốn là đã sớm kế hoạch dùng tử thần thu gặt giải quyết bốt, lại không nghĩ. Rằng, bốt cuồng bạo, thuộc tính biến dị, cho dù là tử thần thu gặt, cũng không có tác dụng gì. Ha ha ha, tiểu tử. Ta là bất tử. Hiện tại ngươi, đã nhỏ bé đáng thương. Ta tùy tiện ra tay, liền có thể để tiễn ngươi về Tây Thiên. Chung Thần Tú trong hai mắt tinh hồng như máu, chiếu rọi hư không, cả vùng hắc. Ám thiên địa, cũng bị nhuộm đỏ, kinh khủng dị thường, thậm chí cái này tinh hồng hai mắt, tự ma nhạc nền, một loại ta rất khoa trương, vô pháp vô thiên tinh tướng phạm khí chất, biểu. Hiện vô cùng nhường nhuyễn. Trên giời à. Có bản lĩnh ngươi liền giết lão tử. Long Phi phản đổi. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Chung Thần Tú thân ảnh bỗng nhiên trong lúc đó tung bay bất định, xông mạnh. Phía chân trời tốc độ này cực nhanh, coi như là Long Phi cũng bắt giữ không tới. Ấp ủ sát chiêu sao? Vậy thì nhìn, ai mạnh hơn? Lão tử cũng không tin, không. Chỉnh chết ngươi. Long Phi quyết tâm. Tử thần bao phủ giai đoạn thứ hai lực lượng, tử thần thu. Gạch. Ken, mục tiêu khóa chặt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tương tự phóng lên trời, Chung Thần Tú theo trời nhi hàng. Long Phi chấn động trùng thiên, bất quá ngay tại Long Phi bay lên trong nháy mắt, một cái bóng người to lớn. Tòng Long Phi thân sau bay ra, bao quát toàn bộ phía chân trời, trong tay vung. Vẫy một thanh hắc sắc liêm đao, đồng loạt hướng về Chung Thần Tú câu dẫn. Diệt. Long Phi gần như điên cuồng, hét lớn một tiếng, lưỡi hái tử thần trực tiếp đem Chung Thần Tú thân ảnh ôm lấy, cắt ra cổ họng. Ào! Lưỡi hái tử thần lực lượng bạo phát, tử vong chi lực bao phủ bầu trời đồng dạng, tử thần thu gặt lực lượng, vào lúc này cũng tiêu tan vô tung. Ùm ụp ùm ngụp. Chung Thần Tú một mặt kinh ngạc bưng chính mình cổ, hai con ngươi cũng có chút. Sốt sắng, Long Phi lực lượng khó lòng phòng bị. Hắn đã nhận định Long Phi không có phản. Kích khả năng mới chịu ra tay trấn sát, nhưng không nghĩ tới, nửa đường vết ra một thanh liêm đao, dĩ nhiên suýt nữa. Đem hắn tiết lộ cắt xuống, sưu sưu sưu, Chung Thần Tú trên thân khí tức không ngừng suy nhược, HP cơ bản đã thấy đấy. Chỉ có lưu lại cuối cùng một mảnh giả thuyết HP khoảng cách. Tiểu tử. Ngươi. Chung Thần Tú chưa chết. Toàn lực trục xuất trong cơ thể tử vong lực lượng, Long Phi nhìn về phía Chung Thần Tú, kia quả nhiên là không chết. Bất quá không chết cũng gần như. Hiện tại, bị tử. Vong kiện hàng tư vị không dễ chịu đi. Long Phi nói. Chung Thần Tú, ta cơ mờ nờ còn long tạo hóa đây. Còn tưởng rằng ngươi cuồng bạo thuộc tính bao nhiêu ngu bức, nguyên lai bất. Quá là như vậy, chỉ là để ngươi kéo dài hơi tàn. Long Phi mày kiếm hoành nhau, nhếch miệng nở nụ cười, tử thần thu gặt điều kiện hạn chế là một nửa HP, vốn là Long Phi cho rằng, lần này, căn bản bạo không xong Chung Thần Tú, lại không nghĩ rằng tử thần thu gặt, trực tiếp chính là chân thật thương tổn, cái gì giả thuyết HP, chỉ cần không phải chân thực HP, tất cả không nhìn, đương nhiên, nếu như Trung Thần Tú không phải là cùng bạo ra cái kia một điểm. Giả thuyết HP, hiện tại đã chết, Long Phi nhìn Trung Thần Tú trên đầu, chỉ có không tới 100 không điểm HP, đồng tử. Ngưng tụ, trong tay Chu Thiên đại sát khí, trong nháy mắt biến ảo, biến thành một cây lan nha bổng. Mẹ, ngươi có biết hay không? Lão tử buồn nôn nhất chính là các ngươi loại này. Lão già kia, 10 triệu năm trước liền bắt đầu tính kế lão tử. Lão tử nợ ngươi sao? Lão tử đến lượt ngươi sao? Ngày hôm nay không cần lan nha bổng bạo ngươi cúc hoa, lão tử sẽ không họ. Long. Long Phi giơ lan nha bổng, điên cuồng oanh kích, đối với cái chung này thần. Tú chính là một trận cuồng đổi. Đáng ghét, ta chính là Dương Thần Giới Giới Vương, ngươi dám giết ta. Trung Thần Tú nổi giận, căn bản vô lực hoàn thủ, chỉ cần là trong cơ thể tử vong lực lượng liền để hắn vô lực giải trừ, đối với Long Phi công kích lại càng là vô lực phản kháng. Không dám. Trên đời này còn không có có ta Long Phi không dám làm sự tình. Lão tử quản ngươi cái gì Dương Thần Giới Vương? Lão tử trong mắt, ngươi chính là một con bốt, hiểu chưa? Bốt, ngươi không? Chết, ai tới cho ta hung bạo? Long Phi một trận cuồng oanh lạm tạc, trong tay lan nha bổng hàng mang lấp. Lóe, quay về Trung Thần Tú cúc hoa đâm đi qua. Rống, y. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Dương Thần Giới cao thủ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trung Thần Tú HP đã triệt để rơi sạch sẽ, chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng. Huyết. Thậm chí căn bản không cần lại ra tay, Trung Thần Tú mất máu liền có thể tử vong. Cao thủ. Lão tử chỉ sợ bọn họ không được. Long Phi không phản đối, cao thủ là cái thứ gì, nhiều nhất bất quá là một con bốt, đối với bốt, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện tại, bạo cho ta đi. Long Phi đem Chu Thiên đại sát khí thu lại, lẳng lặng chờ đợi. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi chém giết Dương Thần Giới Vương Trung Thần Tú. Thu được kinh nghiệm 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 100.000 không điểm, cùng bạo giá trị, 1 điểm, y. Chúc mừng player Long Phi thu được công pháp Dương Thần Ngạo Thế Quyết. Chúc mừng player Long Phi thu được Dương Thần Kiếm. Chúc mừng player Long Phi thu được Dương Thần Áo Choàng. Chúc mừng player Long Phi thu được Dương Thần Chiến Giáp. Chúc mừng player Long Phi thu được Dương Thần Giày. Long Phi càng nghe, trong lòng càng là kích động, lần này thật là lớn bạo. Không hổ là một con siêu cấp bốt. Chờ đã, ta còn có cuồng bạo giá trị. Hệ thống, phóng thích cuồng bạo trị, Long Phi lúc này nói, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao, đối mặt cái này một con siêu cấp bốt, cuồng bạo giá trị tự nhiên không thể bỏ qua, vốn là, hắn cuồng bạo giá trị, đang đối mặt thượng thần không gian gia tộc. Truy sát lúc sau đã tiêu hao tan hết, nhưng vừa 999 cái vị diện chi chủ tự sát. Thức quanh kích, ngược lại làm cho hắn có cuồng bạo giá trị tích góp xong xuôi, thế nhưng là lúc này, hệ thống lại là rơi vào trong trầm mặc, thật giống không. Nghe thấy Long Phi chỉ lệnh. Đậu phộng, sẽ không phải là nuốt ta cuồng bạo giá trị chứ. Long Phi đồng tử. Tụ tập tới, nuốt nước miếng, xoa xoa tay, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ken. Đổi mới nhanh nhất. Ken. Cỡ nào dễ nghe tiếng nhắc nhở a, Long Phi trong lòng phấn khởi lắng nghe. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được Dương Thần Giới Vương lệnh. Chúc mừng player thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, mộng nhập thần cơ. Thời cơ một lần, y. Mộng nhập thần cơ. Có thể phân tán một tia thần hồn, tiến vào Dương Thần Giới, y. Ken, chúc mừng player thăng cấp, hiện nay đẳng cấp viễn cổ đại năng tầng 2. Kinh nghiệm 63.328 10 tỷ. Long Phi thanh âm vừa ra dưới, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền xuất hiện. Thăng cấp. Ta thao, 10 tỷ thăng một cấp. Hệ thống, ngươi sao không đi chết? Đi đây. Long Phi nhìn thanh điểm kinh nghiệm trên liên tiếp không, trong lòng tương đối. Không nói gì, hiện tại hắn đẳng cấp quá cao, giết quái cơ bản đã không có kinh nghiệm, coi. Như là bốt, cũng bất quá mới cho 100 triệu, nói cách khác, Muốn thăng cấp, ít nhất chờ sát nhất trăm con tương đương với là chung thần tú loại này đẳng cấp bốt. Không biết lúc nào, còn có thể lại tuôn ra đến một đẳng cấp thêm một, nếu như lại mở đi ra một cái phó bản, thì càng ngưu bức. Long Phi trong lòng nói, lại tiếp theo nhìn xuống. Mộng nhập thần cơ. Đây không phải một cái tiểu thuyết đại thần sao? Chẳng lẽ còn thật sự có loại này công pháp? Hay là dương thần giới còn có loại này? Trùng hợp. Long Phi trong lòng có chút kinh ngạc, chung quy cảm giác hệ thống tự hồ không gì làm không được, ở sâu xa thăm thẳm bên trong dẫn dắt. Quản hắn là ai? Coi như là dương thần giới thì thế nào, lão tử một dạng thao. Lật. Long Phi thầm nhủ trong lòng một câu. Vạn thần lâu, đừng quên cái này dương thần thần cai ô hồn. Chờ hệ thống thanh âm hoàn toàn biến mất, Long Phi kiểm kê xong chiến lợi. Phẩm, đột nhiên trong lúc đó phản ứng lại, nói vậy 999 cái vị diện chi chủ, cái chuông này thần tú mới thật sự là siêu cấp đả thủ, thậm chí cầm binh tác chiến năng lực, so với bất tử thiên tôn cùng hổ vũ thiên tôn đều cường hãn hơn. Thêm vào hắn, Long Phi hiện tại đã có 3 vị siêu cấp đại viên mãn điên phong. Siêu cấp khôi lỗi. Như vậy đi ra ngoài vị tri chi địa, còn không phải quét ngang. Vạn thần lâu cười hắc hắc, ê kha kha, cũng sớm đã thu nhập đi vào, bất quá chờ cấp quá cao, muốn đúc lại thân thể cần một ít thời gian. Không có thời gian, ngươi muốn tăng nhanh tiến trình. Long Phi trong mắt nhất động, phóng thích a một vệt uy áp, vạn thần lâu trở nên trầm mặc. Long Phi cũng lười để ý tới. Tiếp đó, Long Phi mở ra cục quét, kiểm tra lần này phát động hệ thống nhiệm. Vụ nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành, đã 100.000, có thể coi là như vậy, hệ thống vẫn không có đề kỳ. Rõ ràng đã hoàn thành. Khó nói nơi nào trừ sai lầm. Long Phi trong lòng chần chờ, lần này nhiệm vụ, quan hệ thế nhưng là chính mình dòng dõi tính mạng, nếu như không thể hoàn thành, hệ thống trừng phạt, trực tiếp tử vong. Nếu như là bên ngoài nhân tố, Long Phi tự nhiên không sợ, thế nhưng là hệ thống, làm cho cốt người chơi Long Phi, tự nhiên biết rõ hệ thống cao hơn tất cả người chơi ngu bức nữa, chung quy không bắt được NPC. Hả? Không đúng, nhiệm vụ này còn có kéo dài. Bỗng nhiên, Long Phi chú ý tới, nhiệm vụ này đường tiến độ, cũng không phải chỉ có đơn thuần sổ tự biểu hiện, vẫn còn có màu sắc khác nhau, phía trước là màu xám. Mặt sau hắc sắc trước mặt sổ tự, cũng chỉ có cuối cùng vị trí mới bắt đầu dần dần biến thành hắc sắc. Chủ nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần chơi không chết, ta liền liều mạng làm. Hiện tại đã đúc lại ra một cái vị diện chi chủ thân thể. Cũng đúng vào lúc này. Vạn thần lâu bỗng nhiên nói, Long Phi sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, cứu vãn vị diện chi chủ, đúc lại thân thể, nguyên lai chính thức quan khiếu ở đây, chỉ có đem những này vị diện chi chủ thân thể đúc lại, để bọn hắn một lần nữa phục sinh, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Được. Ngươi cho ta đem những này vị diện chi chủ, còn có chung thần tú thân thể cho ta chế tạo đi ra, đang điền ta nội lực lượng ngươi có thể tự do hấp thu, ta muốn là thành quả, giới vương tranh bá bên trong trước nhất định phải cho ta làm ra đám này tội phạm tới. Long Phi kiên quyết nói, đối với cái này loại trừng phạt là tử vong nhiệm vụ, Long Phi còn không dám đi dò xét, vậy thì giống như là treo ở trên đỉnh đầu một cái tử vong chi đao, càng sớm lấy ra càng tốt. Mà lúc này, ở hư không vô tận ở ngoài, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm nơi đây. Hừ. Con mắt chủ nhân hừ lạnh một tiếng, chợt toàn bộ thiên địa đều là tiếng sấm vang rền, thật giống thiên đô tức giận. Coi như là rác rưởi, bản tọa đồ vật cũng không phải ai cũng có thể động. Đừng làm cho ta biết là ai. Chủ nhân thanh âm nói, mang theo tức giận, biến mất ở trong hư không. Ở mặt khác một chỗ, huyền đế đồng dạng một mặt thâm trầm nhìn nơi đây. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là cái kia Long Phi? Không, không thể. Hắn tu vi làm sao có khả năng ở nơi đó tiếp tục sống sót? Loại kia danh sách, ngay cả ta cũng không tránh thoát. Huyền đế tự nói, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, hai tên thiên tôn chết để hắn tâm thần bất an. Cũng không phải là bởi vì bất tử thiên tôn cùng hổ vũ thiên tôn là hắn tiểu đệ, mà là hai người kia chết ở Long Phi trong tay. Long Phi, thật sự là trong mệnh ta khắc tinh sao? Hỗn độn vị tri chi địa, hỗn độn thâm sử, vô số hỗn độn khí tức xoay quanh, thay đổi trong nháy mắt, một bóng người lặng yên xuất hiện. Thâm Uyên Ma bền vững bị phá sao? Vậy dạng này, có phải hay không nói, ta muốn trái cây, sắp sửa đến. Thân ảnh ấy dừng lại, quanh thân ở ngoài tất cả đều là hỗn độn khí tức, hắn ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thâm sử, nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, cái kia toàn bộ hỗn độn vị tri chi địa, cũng nên sôi trào lên. Người này nói, trong tay dần dần thả ra một điểm kim quang, sau đó khẽ động. Kim quang này trực tiếp liền cắt ra hỗn độn không gian, rơi vào vị tri chi địa. Lúc này, Long Phi đã đi ra thâm uyên, lại thấy ánh mặt trời. Long Phi trực tiếp nằm vật xuống ở một mảnh trên bãi. Cỏ. Dời à, rốt cục đi ra cái kia một vùng tăm tối nơi. Cũng còn tốt cái này hỗn độn vị tri chi địa, cùng thượng thần không gian. Không khác nhau gì cả, không phải vậy còn cơ nờ muốn làm sao thăng cấp. Long Phi trong lòng tự nói, vốn là, hắn cho rằng hỗn độn vị tri chi địa sẽ là cực kỳ thần bí, nhưng đi ra thâm uyên ma bền vững, mới phát hiện, nơi này căn bản cùng thượng. Thần không gian không khác nhau gì cả, linh khí vẫn nồng nặc, thậm chí còn mang theo một chút hỗn độn chi lực vèo. Chính lúc này, một vệt kim quang từ trong hư không chợt lóe lên, kim quang tốc độ cực nhanh, hơn nữa tiêu tán ra vô tận hỗn độn khí tức. Long Phi bỗng nhiên trong lúc đó cũng ngồi xuống. Là cái gì chí bảo sao? Long Phi nhẹ giọng nói ra, hắn nhớ tới ở mới vào Hồng Mông giới thời điểm, ở Đông Hoàng trong thành. Những cái huyền tộc chiến đem vẫn lạc hậu lực đo. Ha ha, có chí bảo liền nhất định có phân tranh. Chờ ta, vô tận kinh nghiệm bút, lão tử tới. Long Phi trong nháy mắt đến tinh thần, đánh máu gà giống như vậy, cực tốc đi. Tới. Theo Amazing Racer rất nhanh, mấy ngàn dặm khoảng cách chợt lóe lên, Long Phi cũng cảm giác. Được, phía trước hỗn độn khí tức, càng ngày càng mạnh, có thể đúng vào lúc này, hư không một cơn chấn động, lần lượt từng bóng người. Trực tiếp xuất hiện mấy người nữ có nam có, tu vi cực kỳ cường hãn, chí ít đều là viễn cổ đại năng giai đoạn. Chà chà, thật đúng là có người điếc không sợ súng. Không nhìn chính mình là vật gì. Cũng dám đánh hỗn độn chí bảo chủ ý, biết không sợ súng. Ý. Trương Việt, ngươi bớt tranh cãi một tí. Một nam tử tử một mặt khinh bỉ nói, mà hắn vừa dứt lời dưới, bên cạnh nữ tử liền hơi nhíu mày, ra một hồi. Sợ cái gì, bất quá là một cái viễn cổ đại năng tầng 2 rác rưởi. Loại này. Rác rưởi cũng dám đến mơ ước hỗn độn chi bảo, đây không phải muốn chết là cái. Gì? Trương Việt không phản đối nói, Long Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn sang, vốn là hắn không nghĩ để ý tới, nhưng trước mắt người, trái một câu đồ vật, phải một câu rác rưởi, để Long Phi. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhìn cái gì vậy, lão tử nói chính là ngươi. Thức thời cút nhanh lên, đừng ở. Chỗ này chướng mắt. Trương Việt nói, Long Phi trong mắt càng ngày càng băng lãnh, nhìn về phía tấm này càng không nghi ngờ chút nào, Trương Việt đã trên hàng chết danh sách đen sau một khắc. Long Phi động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đùng.